Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 326, thứ 324 nửa đường tá túc, lại gặp, Quý Quân Nguyệt câu môi cười, nhìn kia cỗ kiệu, công tử nói như thế, chẳng lẽ là nghĩ bồi thường. Phượng Dạ và Lương Ngọc tầm mắt ở một đám người trên người chuyển chạy một vòng. Chỉ bằng những người này thân thủ, cùng với kia dùng quý báu tơ vàng gỗ lim chế thành xe ngựa. Liền nhưng suy đoán này người trong xe thân phận nhất định không phú tất quý. Người trong xe cũng không do dự, chỉ là âm thanh nhẹ nhàng nhận một câu. Không biết công tử nghĩ muốn cái gì? Theo thiếu niên lời âm xuất khẩu, kia lái xe thanh niên con ngươi sắc lạnh lẽo, tựa là toái thượng một tầng hàn băng. Bên cạnh hộ ở xe ngựa bốn phía 20 người trẻ tuổi cũng đều thần sắc lạnh lùng nhìn Quý Quân Nguyệt ba người, ngón tay khẽ nhúc nhích, khẩn chặt kiếm trong tay chuôi. Sát khí ở vô hình trung lan tràn ra, mặc dù bất nồng nặc, lại chạy không khỏi Quý Quân Nguyệt ba người nhận biết. Bất quá Phượng Dạ và Lương Ngọc nhưng không thấy khẩn trương chút nào. Ngược lại thần sắc bình tĩnh nhìn bọn họ, Quý Quân Nguyệt càng là dường như không biết, khẽ cười nói, tục ngữ nói xá tài miễn tai, hôm nay đụng tới như vậy xui việc, không như tiểu công tử liền cho chúng ta một vạn hai gột rửa trên người xui đi. Lời này vừa ra, kia 20 người trẻ tuổi mặt mày gian đã sát khí lan tràn. Đáy mắt đao quang kiếm ảnh, mặc dù không có động tác, nhưng ánh mắt kia lại làm cho lòng người kinh, nếu như người bình thường chỉ sợ sớm đã sợ đến chân mềm nhũn. Lại Quý Quân Nguyệt ba người không bị chút nào ảnh hưởng. Dường như không biết, người trong xe cũng không sinh khí, thậm chí chưa từng có nhiều trầm tư, như cũ âm luật bình thản xoa dịu nói, ba vị thoạt nhìn cũng không thiếu tiền, chúng ta xác thực không thiếu tiền. Chẳng qua là nhìn tiểu công tử là một người có tiền. Vật tẫn kỳ dụng mà thôi, 20 người trẻ tuổi đồng loạt nhìn về phía kia tươi y nộ mã tuyệt. Diệm thiếu niên, ánh mắt lợi như đao nhận, xoát xoát xoát hướng Quý Quân Nguyệt trên người chọc, đây rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ám chỉ bọn họ chủ tử là một coi tiền như rác. Người trong kiệu trầm mặc một cái chớp mắt, khoảnh khắc mới nói. A Tư, đưa tiền, lời này rõ ràng là đối lái xe thanh niên nói. Tên kia gọi A Tư thiếu niên mặc dù tức giận lại tịnh không có lên tiếng chất vấn, mà là nghe lời xoay người xuống xe ngựa, hướng phía Quý Quân Nguyệt ba người đi tới. Quý Quân Nguyệt ba người thấy vậy, càng đối này người trong xe ngựa thân phận hiếu kỳ, quan người này theo kỳ thuộc hạ là được do thám biết một hai. Những người này rõ ràng tức giận. Lại từ thủy tới chung cũng không lên tiếng quát lớn hoặc là khuyên bảo. Có thể nghĩ chủ tử ngự hạ khả năng, bất quá Quý Quân Nguyệt lại theo thiếu niên thanh âm đạm mạc xuôi tai ra bất thường. Tin nói thiếu niên này nhìn như không còn cách nào khác. Nhưng nàng tin, nếu như nàng mở miệng muốn không phải tiền, mà là cái gì quá phận yêu cầu lời, dự đoán sau một khắc liền muốn binh khí gặp lại, cho dù là hiện tại. Không cần suy nghĩ liền đưa tiền, chỉ sợ là đã nhận ra cái gì. Quý Quân Nguyệt cũng không cùng đối phương khách khí, ở A Tư thanh niên kia đi tới lúc đối Phượng Dạ nháy mắt. Phượng Dạ thần sắc bình tĩnh nhận lấy A Tư trên tay ngân phiếu. Hai người một hai mắt lạnh lùng sắc bén, một hai mắt lạnh giá ánh lửa tùy ý, tạo thành rõ ràng so sánh. Cầm tiền, Quý Quân Nguyệt cũng không dò hỏi đối phương là ai. Nhượng Phượng Dạ uy hai khoa thấp phẩm cấu nguyên đan cấp kia hai thất bị thương mã. Lại cấp con ngựa băng bó đơn giản sau liền cưỡi ngựa ly khai. Từ đầu tới đuôi kia người trong kiệu cũng không có dò hỏi Quý Quân Nguyệt ba người là ai. Cho tiền hậu liền chậm gì gì giá xe ngựa ly khai. Thẳng đến Quý Quân Nguyệt ba người cưỡi ngựa vượt lên trước bọn họ. Chỉ để lại tam đạo lao nhanh bạc, cuối cùng biến mất không thấy. A Tư mới lãnh trầm mở miệng, công tử, những thứ ấy ẩn núp trong bóng tối nhân cũng theo ba người ly khai, trước bọn họ chúng mai phục. Thời gian hắn liền đã nhận ra bốn phía không chỉ có những người áo đen kia. Hình như còn ẩn tàng mặt khác một nhóm ẩn nấp công phu cực kỳ lợi hại nhân. hiện tại xem ra, chỉ sợ là bảo hộ thiếu niên kia nhân. Bằng không trước hắc y nhân các động thủ thời gian những thứ ấy nhân cũng sẽ không loạn hô hấp. Do đó nhượng hắn phát hiện, nguyên bản hắn vẫn không thể xác định, nhưng bây giờ những thứ ấy chỗ tối nhân cũng theo ba người ly khai. Hiển nhiên chính là thiếu niên kia nhân, người trong xe ngựa tựa là trầm ngâm khoảnh khắc mới nói. Ngươi nói cho ta một chút ba người kia tình huống, bởi vì thiếu niên vẫn ở trong xe ngựa chưa ra. Cho nên A Tư nghe lời này liền biết nhà mình công tử là làm cho mình hình dung một chút ba người. Liền mở miệng làm đơn giản tự thuật, ba người kia một thoạt nhìn vừa mới mãn 20, khóe mắt xử có một đạo thật sâu đao ấn, mặt mày hàm mãn phong mang lợi hại, như một phen đãi ra khỏi vỏ bảo kiếm lạnh lùng sắc bén bức người. Trên người hơi thở tổng cấp thuộc hạ một loại hòa bọn thuộc hạ tương tự cảm giác. Một cái khác ước chừng 21 tả hữu, thần sắc ngạo nghễ chung lại lộ ra mấy phần nghiêm cẩn. Cái loại đó nghiêm cẩn giống như là từ nhỏ sinh ở võ tướng thế gia sở hàm mang ra tới, cuối cùng. Một chính là vừa cùng công tử nói chuyện thiếu niên, thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi, lớn lên, nói đến đây A Tư do dự một chút. Thực sự không biết hình dung như thế nào thiếu niên kia làm cho cảm giác. Thực sự quá mức kinh diễm, người trong xe ngựa tựa hồ nghe ra A Tư trần trừ. Nghi hoặc hơi ân, một tiếng, A Tư nghe nói, lúc này mới tổ chức ngôn ngữ đạo, thiếu niên kia rất đẹp, hơn nữa cực kỳ quý khí, bộ dáng kia thậm chí so với nữ tử đều phải đẹp hơn ba phần. Hơn nữa một thân thanh quỷ yêu nhã khí chất chính là hoàng gia người cũng khó lấy đợi đến. Chính là cười rộ lên thời gian quá mức tà hồ nguy hiểm ân ni A Tư hiển nhiên là muốn tới vừa quá. Khư tống ngân phiếu thời gian, khoảng cách gần nhìn đến đó tuyệt diệm thiếu niên ngoan tà khó lường tươi cười. Canh giữ ở bên cạnh xe ngựa một danh người trẻ tuổi mở miệng nói tiếp. Công tử, thiếu niên kia thoạt nhìn mặc dù tượng cái sức trói gà không chặt quý công tử. Thế nhưng thuộc hạ tận mắt thấy đến hắn bẻ gãy thứ hướng hắn trường kiếm. Dùng kia đoạn kiếm dựa vào kinh người lực đạo hòa góc độ tính toán liên giết 10 người. Hai người khác vẫn hộ ở bên cạnh hắn, nên là vì hắn là chính, tới gần xe ngựa một gã khác người trẻ tuổi cũng lên tiếng nói một câu. Công tử, kia hai theo ở thiếu niên bên người thanh niên thân thủ rất là quỷ dị. Xuất thủ mỗi chiêu thẳng bức muốn hại. Cực kỳ sở trường gần người vật lộn, từng chiêu từng thức mau hận chuẩn làm cho người ta kinh tâm. Nếu như bọn thuộc hạ cùng chi chống lại, chỉ sợ cũng khó phân thắng bại, A Tư bởi vì vẫn ngồi trên xe ngựa bảo vệ này phương vị trí. Cho nên tranh đấu thời gian tịnh không nhìn tới hậu phương tình huống. Lúc này nghe thấy đồng bạn nói ra này đó, lập tức ngạc nhiên một cái chớp mắt. Ngươi nói kia so với nữ nhân còn mỹ thiếu niên vừa ra tay sẽ giết 10 người. A Tư cơ hồ tưởng là chính mình nghe lầm, điều này sao có thể, chỉ bằng thiếu niên kia tướng mạo, thế nào nhìn thế nào đều là sức trói gà không chặt nhân. Hơn nữa kia toàn thân cực kỳ thanh quỷ yêu nhã khí chất. Nói là hoàng gia nhân đâu cảm thấy khó có thể xứng đôi hắn kia một thân khí chất. Tại sao có thể có lớn như thế lực sát thương? Người trong xe ngựa cũng bị tin tức này kinh lăng một cái chớp mắt. Lập tức nghĩ đến nếu như chỗ tối nhân thật là bảo vệ ở thiếu niên kia bên người. Vừa như vậy nguy hiểm cũng không xuất thủ. Chắc hẳn là thiếu niên kia ra lệnh, đủ để chứng minh thực lực của ba người này đủ ứng phó trận này đột nhiên tới ngoài ý muốn. Thiếu niên biết võ công đào cũng chẳng có gì lạ. Thì ngược lại cùng ở thiếu niên bên người kia hai thanh niên. Vậy mà được phong ảnh vệ cao như thế đánh giá, trái lại ngoài dự đoán mọi người, nói chuyện trẻ tuổi nhân nghe A Tư kinh hô, rất là cảm động lây gật gật đầu. Thiếu niên kia thoạt nhìn hẳn là so với hai người khác còn muốn lợi hại hơn, bọn họ trước cũng. Chỉ thấy thiếu niên liên giết 10 người hình ảnh, kia lực đạo, kia tinh chuẩn tính toán. Tưởng thật gọi người kinh tâm, hơn nữa bọn họ ẩn ẩn có loại cảm giác, thiếu niên kia tuyệt đối là cái thâm tàng bất lộ chủ. thì thực lực chỉ sợ là bên người hai người bảo vệ cũng khó lấy bằng được. Tần Quốc lúc nào xuất hiện như thế một tuyệt sắc cao thủ. Xe ngựa đến bay ra một đạo bình thản nghe bất gia tình tự nỉ non. Người chung quanh biết nhà mình công tử chỉ là thì thào tự nói. Hiển nhiên đã rơi vào trầm tư chung, bởi vậy cũng không lên tiếng nữa quấy rầy. Mà làm này phương thảo luận nhân vật chính quý quân Nguyệt ba người đã đến ngoài mấy trăm thước. Ba người tuy là cưỡi ngựa bôn ba, miệng thượng nhưng cũng không có nhàn rỗi. Còn đang những người áo đen kia bị toàn bộ tiêu diệt. Bằng không chạy cá lọt lưới, chỉ sợ sẽ cấp chủ tử mang đến phiền phức. Lương Ngọc hiển nhiên còn đang vì chuyện mới vừa rồi canh cánh trong lòng. Tuy nói đối phương không chút do dự bồi bọn họ 1.2 vạn số lượng lớn ngân phiếu. Nhưng bọn họ đoạn đường này bản thân liền không an toàn. Lại trêu chọc cái gì lợi hại đối thủ sẽ chỉ làm tướng quân rơi vào càng tình cảnh nguy hiểm ẩn đi. Phượng Dạ Tịnh không có lên tiếng. Bất quá hiển nhiên cũng là tán đồng Lương Ngọc lời. Mặc dù lúc đó bọn họ không có động thủ đứng ở bên cạnh nhìn. Nhưng như thực sự có người chạy, bọn họ cũng tuyệt sẽ không để cho người nọ thành công chạy trốn. Bằng không chính là tự nhả phiền phức, đoạn đường này bất quá đi 5 ngày cũng đã gặp được 3 lần giết bằng thuốc độc. Chỉ sợ đến tiếp sau sát chiêu còn có thể càng nhiều. Nếu như lại trêu chọc khác phiền phức liền nguy hiểm hơn. Liệt phong thổi tới quý quân Nguyệt trên người. Y khối phiên phi, làm cho nàng cả người càng thêm tùy ý quý khí, bên môi quyển khởi một mặt tiểu ý đảo, ta trái lại tò mò hơn kia người trong xe ngựa thân phận nếu không thủ hạ đi tra một chút. Phượng Dạ mở miệng nói, quý quân Nguyệt tự nhiên biết Phượng Dạ ý tứ, chỉ cần bọn họ nghĩ, rất nhanh thiếu niên kia thân phận là có thể bại lộ ở trước mắt nàng. Bất quá lần này nàng cũng không phải nghĩ trực tiếp đi dò xét. Tổng cảm thấy lần này tuy là lần đầu tiên gặp thượng. Đãn cũng không phải một lần cuối cùng. Không cần, đằng sau này có cần lại nói, Phượng Dạ nghe nói gật gật đầu sẽ không nói thêm nữa. Lương Ngọc đối với Phượng Dạ và Quý Nguyệt giữa cái loại đó trên dưới cấp ăn ý đã là thấy nhưng. Không thể trách, còn một tiếng này chủ tử. Xuất phát tiền quý tướng quân liền để cho bọn họ mọi người xưng hô nàng vì chủ tử. Cho nên lúc này mới sửa lại miệng, bởi vì ở đó trên đường nhỏ làm lỡ một ít canh giờ. Cho nên còn chưa chờ quý quân Nguyệt ba người đến Tùng Chi Thành liền mau trời tối. Mắt thấy sắc trời đã tối, quý quân Nguyệt ba người cũng lười ở buổi tối gấp rút lên đường. Liền đang nhìn đến cách đó không xa thôn nhỏ rơi lúc đi tá túc. Cái thôn này gọi không trăng thôn, người cả thôn cộng lại bất quá 200-300 người, rúc vào một chỗ cao vút dưới chân núi. Bốn phía đều là xanh mượt ruộng đồng, người trong thôn lấy cây ruộng buôn rau mà sống. Bởi vì tấm tựa một tòa không trăng sơn, cho nên người trong thôn thỉnh thoảng cũng vào núi đi săn. Có lẽ là bởi vì làng tên dẫn theo một tháng tử. Cho nên cái thôn này bài bố cũng cùng cong cong mặt trăng tựa như. Trung gian là trăng rằm trung tâm, cân bằng hai đầu là trăng rằm hai cong cong giác. Quý quân Nguyệt ba người tá túc đến này gia đình vừa lúc ở tại trăng rằm chính giữa. Liền ở tại thôn trưởng ra bên cạnh, này gia đình là một nhà tứ miệng ăn, thượng không lão nhân, liền phu thê hai mang theo hai đứa bé. Bởi vì quý quân Nguyệt ba người ở tiến vào làng lúc vừa mới gặp được đi săn về Trương Văn. Liền cùng hắn bàn bạc tá túc sự tình, vừa lúc Trương Văn người này cũng nhiệt tình hiếu khách, cũng không thu quý quân Nguyệt cấp bạc, liền đem ba người mang về nhà. Ba vị yên tâm, nhà của chúng ta tuy nói đơn sơ một chút, lại bởi vì ta gia phụ nữ có chồng yêu sạch sẽ. Toàn bộ gia đô sạch sẽ. Hơn nữa vừa lúc còn có hai gian, này hai gian phòng là bọn ta chuẩn bị cấp các con thảo nàng dâu dùng. Tuy nói không có gì bày biện, bất quá sàng đã làm được rồi. Dọn dẹp một chút là có thể ngủ nhân, quý quân Nguyệt nhìn Trương Văn sang sảng nét mặt tươi cười. Khách khí nói, vậy quấy rầy Trương Đại Thúc, nghe Trương Đại Thúc nói thế, trong nhà là có hai nhi tử. Thấy này sinh cực kỳ đẹp tiểu thiếu niên hỏi tới nhà mình đứa nhỏ. Trương Văn lập tức vui tươi hớn hở nói. Đúng vậy, nhà ta phụ nữ có chồng cho ta sinh hai nhi tử. Con lớn nhất đã 16, chính là làm mai thời gian. Tiểu nhi tử 14, quá 2 năm cũng không sai biệt lắm, cho nên cấp con lớn nhất chuẩn bị phòng cưới thời gian. Ta đã nghĩ cũng không thời gian dài bao lâu, liền đem tiểu nhi tử phòng cưới cũng cùng nhau đắp, ba người theo Trương Văn một đường vừa nói vừa cười về tới Trương gia. Dọc theo con đường này chưa biết Trương gia tình huống, ngay cả này toàn bộ Không Trang thôn tình huống cũng bị Quý Quân Nguyệt Tham vô cùng minh bạch. Lương Ngọc và Phượng Dạ ở một bên nhìn chủ tử nhà mình tình bơ liền làm cho đối phương đem góc khác đô cấp ít một cái. Trong lòng kia gọi một bội phục, tuy nói khi đó bí mật trong khi huấn luyện cũng gia nhập đánh cắp cơ mật huấn luyện. Bất quá cùng chủ tử này dày công tôi luyện tình bơ năng lực so với bọn họ hiển nhiên liền nộn một chút. Dọc theo con đường này trong thôn trễ về nhân nhìn thấy Trương Văn dẫn theo ba người lạ nhập thôn. Đồ nhao nhao hiếu kỳ ló đầu nhìn, đang nhìn đến một trong đó thiếu niên bộ dáng kinh vì người trời lúc. Tất cả đều xôi trào, ở Quý Quân Nguyệt ba người vào Trương gia hậu, này Không Trang thôn không đến hai khắc liền truyền khắp, một ít chuyện tốt nhân sau khi ăn cơm xong liền không thể chờ đợi được đến Trương gia lủi người sai. Và tìm hiểu tin tức, đương nhiên, đây là nói sau, lúc này Trương Văn mang theo Quý Quân Nguyệt ba người đi vào Trương gia. Liền chứa đầy tiểu ý hô to một giọng nói, nàng dâu, các con. Sao các Trương gia đến khách nhân, Trương Văn này một kêu. Ở trong phòng đọc sách hai nhi tử liền đi ra, ở nhìn thấy nhà mình cha phía sau ba người lạ lúc hơi sững sờ. Bởi vì ba người này lạ mặt, hơn nữa khí độ bất phàm, vừa nhìn cũng không phải là thân thích, hai người tầm mắt lưu chuyển đến một danh thanh quý tiểu công tử trên người lúc. Đáy mắt trong nháy mắt tràn đầy mãn kinh diễm, tại chỗ liền cấp sửng sốt. Trương Văn thấy nhà mình hai nhi tử nhìn chằm chằm kia đẹp tiểu thiếu niên nhìn thiếu. Lập tức liền lạc a, ha ha, thế nào, hai người các ngươi tiểu tử tự xưng là trong thôn tối đẹp đẽ binh sĩ. Hiện tại biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đi, Trương Văn trêu chọc cười âm lập. Tức nhượng Trương Tây Thái và Trương Tây An hai người tỉnh qua thần. Trên mặt trong nháy mắt hiện lên một mặt đỏ ửng. Mặt mày tràn đầy lúng túng hướng về phía Quý Quân Nguyệt ba người cười cười. Lão đại Trương Tây Thái bất đắc dĩ liếc Trương Văn liếc mắt một cái. Cha, đâu có ngươi như vậy tiếng lóng tử. Ba vị này công tử hẳn là đến tá túc đi. Tiểu nhi tử Trương Tây An trực tiếp nghịch ngợm niệm đọc lên thanh. Phương Bắc có giai nhân, một cố khuynh nhân thành, lại cố khuynh nhân quốc, lời này vừa ra. Trương Văn trực tiếp cười to lên, Trương Tây Thái vội vã lúng túng lại áy náy nhìn kia tiểu công tử liếc mắt một cái. Đưa hắn chẳng những không có sinh khí, kia Trương tuyệt diệm khuôn mặt trái lại còn mặt khai thích ý tiểu ý. Lúc này mới yên tâm lại, bất đắc dĩ vừa buồn cười liếc mắt nhìn nhà mình đệ đệ. Này thi thư học cũng không là như thế dùng, giai nhân hẳn là dùng ở nữ tử trên người. Mà không phải nam nhi, đối mặt nhà mình ca ca thuyết giáo Trương Tây An không để bụng nhún nhún vai. Cười hì hì nói, ca ca ngươi chính là thái cứng nhắc, vô luận là nữ tử còn là nam tử, chỉ cần đủ mỹ, chống được khởi này câu thơ. Dù cho vận dụng thỏa đáng, Phượng Dạ và Lương Ngọc hai người khóe môi ẩn ẩn gợi lên một mặt độ cung. Tuy nói chủ tử nhà mình lúc này xuyên nam trang. Nhưng nàng rốt cuộc là cái nữ tử, tự nhiên đủ để phối thượng này câu thơ, không nghĩ đến này Trương gia tiểu nhi như vậy thú vị. Quý Quân Nguyệt con ngươi mang tiểu ý ở này hai huynh đệ trên người tự do một cái chớp mắt. Đại thể hiểu biết hai người tính khí, lại cười nói, vận dụng không tệ, Trương Tây An được đối phương khẳng định. Lập tức đuôi kiều khởi đến, đắc ý rào rạt hướng về phía nhà mình ca ca hất cằm lên. Mặt mày tung bay, thấy bớt, này tiểu ca ca có thể nói ta dùng hảo. Trương Tây Thái đối này nghịch ngợm tinh quái đệ đệ cũng không cách nào nhi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không tiếp tục dò hỏi mới vừa rồi không có đạt được đáp án vấn đề. có lễ hướng về phía Quý Quân Nguyệt, ba người chắp tay đào. Ba vị hẳn là còn chưa ăn cơm đi. Bên này Thình, Gia Mậu chính đang nấu cơm. Tại hạ ta thông chi nàng nhiều hơn hai thái, kia tại hạ ba người liền không khách khí, Quý Quân Nguyệt cũng không có khách khí với Trương Tây Thái. Trực tiếp thừa hắn tình, nhìn ra được này Trương gia tuy là người trong thôn, lại là rất có giáo dưỡng. Hơn nữa Trương Tây Thái và Trương Tây An rõ ràng chính là người đọc sách. Rất là hiểu được đạo đãi khách, nàng cần gì phải dối trá khiêm tốn. Trương Tây Thái nghe nói thế, nguyên bản khách khí thần sắc ngược lại hơn ba phần thân thiết ôn hòa. Hiển nhiên ba người phần này trực tiếp được hắn thích. Trương Tây Thái ly khai đi tiểu phòng bếp hậu, Trương Tây An cũng không chờ nhà mình phụ thân mở miệng. Liền từ trước đến nay thục dẫn dắt Quý Quân Nguyệt ba người vào phòng khách. Trong miệng không quên giới thiệu, vừa cái kia cứng nhắc chính là ca ca ta Trương Tây Thái. Các ngươi đừng thấy ca ca ta mặc dù cứng nhắc, cũng đã tham gia thi hương, hơn nữa bằng ca ca văn tài, ngày mai ít bảng tất nhiên có thể cao đậu cử nhân. Còn ta kêu Trương Tây An, năm nay 14 tuổi, ta cũng không tượng ca ca thích vũ văn lộng mặc, ta sau này muốn đương đại tướng quân. Quý Quân Nguyệt nghe nói mâu quang lóe lên một cái, nếu không có Trương Tây An nói, nàng trái lại đã quên 3 năm một lần thi hương, năm nay đã qua, ngày mai lúc nào yết bảng. Trương Tây An thấy Quý Quân Nguyệt cảm thấy hứng thú, liền mở miệng đào, ngày mai giờ tị. Từ nay trở đi liền hội tiến hành Lộc Minh Yến, sở hữu tân khoa cử nhân hòa nội ngoại liên quan cũng có thể tham gia. Quý Quân Nguyệt gật gật đầu, vẫn chưa nói cái gì nữa, nhưng trong lòng có quyết định. Lương Ngọc và Phượng Dạ thấy vậy liền nhạy bén đã nhận ra Quý Quân Nguyệt hình như có ý kiến gì. Thấy nàng không lên tiếng nữa, Lương Ngọc liền giữ chức khai thông nói chuyện nhân. Nhận lấy Quý Quân Nguyệt lời đầu cùng Trương Văn và Trương Tây An có một câu không một câu nói. Chuyện khởi đến, chỉ chốc lát sau, Trương Tây Thái và Trương gia nàng dâu liền nâng thái đi đến. Bởi vì Trương Tây Thái đã sớm hòa Trương gia nàng dâu đã nói. Cho nên Trương gia nàng dâu tiến vào liền đối Quý Quân Nguyệt ba người có lễ cười cười. Trừ lần đầu tiên nhìn thấy Quý Quân Nguyệt lúc bị kinh diễm ngẩn người ngoài. Từ đầu tới đuôi đô một bộ hiếu khách có lễ bộ dáng. Quý Quân Nguyệt ba người tầm mắt đảo qua Trương gia nàng dâu. Phụ nhân này mặc dù đã 30 có nhị, nhưng thoạt nhìn lại không quá 27-28. Mặc dù mặc bố y, lại khí chất văn tú lộ ra một cỗ tử tiểu thư khuê các vị. Chút nào không có nông thôn phụ nhân thô bỉ tháo lậu. Ba người trao đổi một ánh mắt. Chỉ cảm thấy này Trương gia nàng dâu cũng không phải là bình thường nông thôn phụ nhân. Sau đó ăn cơm trong lúc, Lương Ngọc sẽ không lộ dấu vết tìm hiểu một phen. Ba người thế mới biết nguyên lai này Trương gia nàng dâu tên là Hứa với Doanh. Là 17 năm trước Trương Văn ra ngoài đi nội thành buôn bán thời gian nửa đường thượng cứu. Chỉ là này Hứa với Doanh sau khi tỉnh lại liền mất đi ký ức. Vẫn ở tại Trương gia. Chậm rãi liền cùng với sinh ra tình cảm, lúc này mới thành thân có đứa nhỏ, cho tới bây giờ cũng không có thể tìm về 15 tuổi trí nhớ trước kia. Bất quá mặc dù nàng mất đi ký ức, đối với đọc sách biết chữ nhưng vẫn tồn tại trong đầu. Bởi vậy thành trong thôn dạy học tiên sinh, giáo trong thôn đứa nhỏ đọc sách biết chữ, như vậy, Quý Quân Nguyệt ba người xem như là hiểu. Cũng khó trách Trương Tây Thái và Trương Tây An hai người phong thái không giống như là người trong thôn có thể dưỡng ra tới đứa nhỏ, ngược lại có người trong thôn không có văn nhã khí, nguyên lai là bị kỳ mẫu ảnh hưởng. Mặc dù không biết Hứa với Doanh thân phận, bất quá Quý Quân Nguyệt ba người theo Hứa với Doanh khí chất dáng vẻ là được xác định nàng cũng không phải là người thường gia nữ nhi. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền ra trận trận nhuộm đẫm chi âm. Nghe tựa hồ là thôn trưởng ra tới người nào. Trương Tây An thứ nhất nhảy lên. Cha mẹ đại ca, ta đi xem bên ngoài thế nào. Các ngươi cùng Quý đại ca bọn họ khi nói chuyện. Trương Tây An đã chạy ra phòng khách tới trong viện. Trương Văn một nhà muốn kêu cũng kêu không được, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chờ Trương Tây An về, mọi người mới biết là thôn trưởng gia cũng tới khách lạ tá túc. Người tới giá một chiếc xe ngựa trực tiếp dừng ở thôn trưởng gia trong viện. Nói là tá túc, thế nhưng người trong xe ngựa căn bản không có đi an bài xong gian phòng. Duy chỉ có lái xe thanh niên đi gian phòng nghỉ ngơi. Nói là trong xe chủ tử thể yếu, nhiễm không được bụi, chật chật, ta xem kia xe ngựa hình như rất xa hoa, hẳn là cái có tiền chủ, cũng không biết là thật bởi vì thể yếu mà không ở thôn trưởng chuẩn bị phòng trọ. Còn là bản thân ghét bỏ, ở Trương Tây An thú vị nói gian. Quý Quân Nguyệt ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đầu thứ nhất hiện lên hình ảnh chính là ban ngày gặp được kia cỗ xe ngựa. Suy nghĩ một chút, người nọ ở bọn họ phía sau, đồng dạng cản không nổi vào thành, thật có sao sao lại gặp được, để lời nói với người xa lạ ngày mai sẽ có thể khôi phục xong càng lạp. Giống, tiền giấy mau đập tới, ha ha tương đương.